Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 962 quân Việt vs Lan đoá đoá phiên ngoại thiên. Quý thái thái sinh hoạt, nhiều đoá thiếu nữ gần nhất thực buồn bực, nguyên nhân sao? Hôn sau nhật tử quá đến quá dễ chịu. Giống như là bình tĩnh mặt nước, liền điểm gợn sóng đều không có khởi. Lan đoá đoá trước nay chính là một cái nhàn không xuống dưới con cá nhỏ. Cho dù đã là hai cái hoa hoa mụ mụ, xuẩn manh tính tình cũng như cũ không có bất luận cái gì thay đổi. Thậm chí là chỉ tăng không giảm, có câu nói rất đúng. Rảnh rỗi không có việc gì, vậy không có việc gì tìm việc, hiển nhiên. Nói chính là Lan đoá đoá, đương nhiên, không ngừng là nàng, phải biết, hiện giờ Lê Mộc Mộc cái này điên nha đầu đã gả vào quân gia. Mà nàng cùng quân dục, cũng đã từ bên ngoài chung cư dọn về quân uyển, có thể tưởng tượng này quân uyển, có bao nhiêu náo nhiệt, gà bay chó sủa sự tình. Đó là nhiều đếm không xuể, càng miễn bàn, hơn nữa hai cái tiểu oa nhi. Nói là tiểu oa nhi, kỳ thật hai cái tiểu bảo bối, đại bảo cùng ni bảo, đã là hai cái tiểu học năm hai học sinh, bọn họ ở thành phố hát một khu nhà quý tộc tiểu học đi học. Xảo chính là, cái kia tổng ái thân thân ni bảo Phong Lạc Trần, không chỉ có cùng bọn họ thượng cùng sở học giáo, lại còn có ở cùng cái lớp, cuộc sống này, có thể nghĩ qua đến có bao nhiêu xuất sắc. Ni bảo cái này cô gái nhỏ, tuy rằng kế thừa nhà mình ba ba mama cao chỉ số thông minh, nhưng EQ loại đồ vật này lại hoàn mỹ di truyền tự mụ mụ. Nhà mình ba ba EQ, đó là một chút không có di truyền đến. Lan đoá đoá EQ kia quả thực là thấp tới rồi bụi bặm. Di truyền nhà mình mụ mụ ni bảo, hiển nhiên cũng là tiểu xuẩn đàn một cái. Nhật tử quá đến quá không thú vị. Lan đoá đoá cảm thấy thực buồn bực. Lúc đó, nhiều đoá trong tay cầm mười mấy trương bài poker. Đối diện ngồi bị dán vẻ mặt tờ giấy nhỏ Lê Mộc Mộc. Lê Mộc Mộc biểu tình. Ân, không chơi không chơi. Cùng ngươi chơi hoàn toàn chính là tìm ngược. Chúng ta liền hai người tống cổ thời gian. Lại không bài bạc. Ngươi dùng đến như vậy nghiêm túc sao? Phóng thủy you know, tức giận tức giận, tức giận đến nàng liền ngoại quốc lời nói đều chạy ra, Lan đoá đoá vẻ mặt vô tội. Không phải ngươi nói muốn có thi đấu tinh thần sao, Lê Mộc Mộc. Ngoặc kép, nàng sai, kia hiện tại muốn làm cái gì? Lan đoá đoá buông trong tay bài, rất là nhàm chán thở dài, nàng chính là toàn rét quốc nhất lệnh người hâm mộ quý thái thái A. Ai có thể nghĩ đến, nàng phu nhân sinh hoạt, cư nhiên chính là mỗi ngày qua ở trong nhà đánh bài poker. Muốn làm cái gì? Chuyện thú vị nhiều đi. Liền sợ ngươi không dám. Lê Mộc Mộc rảo hoạt hướng về phía nàng chớp chớp mắt, Lan đoá đoá nháy mắt. Bị nàng gợi lên lòng hiếu kỳ. Cái gì a cái gì a? Lê Mộc Mộc nhìn trong phòng khách người hầu. Chiều Lan đoá đoá vẫy tay. Lan đoá đoá ngoan ngoãn dựa qua đi, nàng đè thấp thanh âm ở Lan đoá đoá lỗ tai bên nói ba chữ. Ngưu lang cửa hàng, ngưu lang cửa hàng. Lan đoá đoá ngây thơ chớp lông mi, thanh âm có điểm đại, dẫn trong phòng khách người hầu theo bản năng nhìn lại đây. Lê Mộc Mộc một phen bưng kín Lan đoá đoá miệng, không có việc gì không có việc gì, đều vội chính mình đi thôi. Một chúng đám người hầu mới lại xoay người tiếp tục vội vàng chính mình. Sự tình, người lớn tiếng như vậy làm gì? Loại chuyện này chính chúng ta biết liền hảo. Người còn tưởng cùng đại gia chia sẻ thảo luận. Lê Mộc Mộc hận sắt không thành thép trắng nàng liếc mắt một cái. Lan đoá đoá càng thêm mê võng. Cặp kia ngập nước xanh biển đôi mắt thoạt nhìn là muốn nhiều vô tội liền có bao nhiêu vô tội. Chính là, ta không biết a, lời này nói được, quá thật thành, đổ đến Lê Mộc Mộc một hơi nửa vời. tạp ở cổ họng, Mộc Mộc, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Khụ khụ, khó chịu. Lan Đoá Đoá chạy nhanh vỗ nàng bối, giúp nàng thuận khí, như vậy có hảo một chút sao? Ngươi a, tức chết ta phải. Lê Mộc Mộc quả thực không biết nên nói cái gì, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.